Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Lúc ăn cơm tối, Dung Hề nhìn tóc Tần Tinh Lan. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, nơi vốn đã bị cháy một lần nữa mọc ra tóc vàng rực rỡ. Được Tần Tinh Lan chải ra sau đầu, trông chỉnh tề một chút. Dung Hề rũ mắt do dự. Lát nữa ăn cơm xong, tôi giúp anh cắt tóc nhé. Tần Tinh Lan trong lòng nhảy dựng lên, ra vẻ tự nhiên gật gật đầu. Được, cảm ơn cậu, đừng khách sáo. Thấy hắn đáp ứng, Dung Hề cười rộ lên. Kỳ thật lúc trước tôi đã muốn giúp anh cắt tỉa một chút. Chỉ là không biết anh có nguyện ý hay không, cho nên không dám động. Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi vẫn rất tốt. Bán mình như vậy, làm cho Dung Hề cảm thấy hai má nóng lên. Tiểu thư tính đỏ mặt, mềm nhũn nói với hắn muốn giúp hắn cắt tóc. Tần Tinh Lan tâm phòng bị lạnh lùng cứng rắn. Rắc rắc một tiếng nứt ra, mềm mại bên trong lộ ra. Ừ, tôi tin cậu. Dung Hề bị một câu nói của Alpha làm cho tim đập thình thịch. Muốn biểu hiện tự nhiên chấn định một chút. Rồi lại nhịn không được nhếch khóe môi lên. Màn hình hiển thị 0520 đứng ở một bên một hồi đối diện với Dung Hề một hồi hướng về phía Tần Tinh Lan. Trên màn hình lại xuất hiện một đống loạn mã nhìn không hiểu. Ăn điểm tâm xong, Dung Hề trở về phòng. Tìm ra cái kéo mình thường dùng để sửa tóc. Lúc đi ra, Tần Tinh Lan đã ngồi xuống ghế. Nhìn cậu, tôi ngồi đây được không? Được chứ. Dung Hề đi tới, ở trên người hắn che bằng tấm vải che sạch sẽ. Tóc Tần Tinh Lan không có một tia tạp chất, màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu xạ lấp lánh, cao quý lại đẹp mắt. Đầu ngón tay tiểu thư tính xuyên qua sợi tóc, xúc cảm ấm áp tựa như chạm vào tim hắn, mềm mại đến tê dại. Hương thơm mật đào ngọt ngào nằm rải rác trong không khí và lên men dưới ánh sáng mặt trời ấm áp. Kéo trong tay Dung Hề xuyên qua tóc Tần Tinh Lan, phát ra tiếng canh cách thanh thúy dễ nghe, cắt bỏ chỗ tóc bị cháy của Tần Tinh Lan, vén tóc mai xuống cắt ngắn một tí, lại cắt thêm phần tóc mái. Toàn bộ quá trình Alpha đều yên lặng ngồi trên ghế phối hợp với cậu. Đôi mắt màu xanh biếc khi cậu cần sẽ nhẹ nhàng nhắm lại. Dung Hề phát hiện, lông mi Tần Tinh Lan cũng là màu vàng. Thật dài hơi cong lên, buông kéo xuống, Dung Hề dùng miếng bọt biển mềm mại lau sạch tóc vụn trước trán hắn. Cuối cùng vén tấm vải che trên cổ hắn xuống. Được rồi, Dung Hề đưa gương đi qua. Anh nhìn thử xem, Tần Tinh Lan nhìn mình trong gương. Sau khi hai bên tóc được đẩy lên, có vẻ như đường nét trên khuôn mặt hắn càng sạch sẽ gọn gàng. Không còn mái tóc xấu xí bị cháy. Cả người hắn thoạt nhìn cũng không còn chật vật nữa. Ngược lại có tinh thần hơn rất nhiều. Đôi mắt màu xanh lộ ra một chút ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự dịu dàng. Môi nhếch lên một nụ cười. Cảm ơn cậu, kỹ thuật rất tốt. Dung Hề nghe vậy cười rộ lên. Anh thích là được rồi. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, rất thích. Tần Tinh Lan buông gương xuống. Đôi mắt màu xanh biếc vẫn rơi vào trên mặt Dung Hề. Dung Hề không tự nhiên rời ánh mắt, nắm tấm vải trong tay. Kỳ thật nếu anh muốn tắm rửa cho thú hình, tôi cũng có thể hỗ trợ. Tôi rất biết tắm rửa. GTLT, nói xong lời cuối cùng. Dung Hề nâng mắt hồ ly xinh đẹp mang theo chờ mong nhìn sư tử lớn trước mắt. Hẳn là hiểu được ý tứ của cậu chứ. Rõ ràng như vậy mà. Tần Tinh Lan trong lòng ngẩn ra. Đối với lời nói của Dung Hề. Kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thú hình hùng tính trừ phi cần thiết. Tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Đương nhiên theo thời đại thay đổi. Hùng tính tuân theo quy tắc như vậy càng ngày càng ít. Những hùng tính đến trung tâm tắm rửa để làm sạch thú hình theo hắn thấy cũng không có gì phải tự ái. Thú hình không phải là nên cho đối tác của mình chạm vào sao? Chỉ là tiểu thư tính bỗng nhiên đề nghị. Trong lòng Tần Tinh Lan run rẩy, thần thức sư tử lớn đột nhiên xuất hiện, thân mật cọ cọ vào chân Dung Hề. Cái đuôi lớn thật dài khoanh quanh mắt cá chân cậu, ngửa đầu hướng hắn lặng lẽ gầm nhẹ, tựa như đang thúc giục hắn nhanh chóng đáp ứng một chút. Còn đang suy nghĩ cái quỷ gì? Được, nói ra những lời như vậy. Thời gian chờ đợi đáp án. Dung Hề trong lòng rối rắm nghĩ có phải là quá đường đột hay không? Tùy tiện nói ra những lời như vậy có thể có vẻ quá thất lễ hay không? Hắn có nói không cần hay không? Đem đề tài, Tần Tinh Lan đáp ứng. Nhìn thấy ánh mắt sáng lên của tiểu thư tính, yết hầu Tần Tinh Lan lăn xuống. Thanh âm mở miệng có chút khàn khàn, nhẹ nhàng ho một tiếng. Thần thức sư tử lớn bên chân Dung Hề biến mất không thấy. Khi nào thì bắt đầu được? Hắn nhìn như tự nhiên, nhưng không có tóc che đậy, lộ ra đầu tai, dưới ánh mặt trời biến thành màu hồng nhạt. Dung Hề lơ đãng liếc qua chóp tai hắn, đè nén rung động trong lòng. Tôi còn có vài thứ phải chuẩn bị. Chờ tôi chuẩn bị xong chúng ta sẽ bắt đầu. Được. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, gió ấm thổi vào mặt mang theo hương mật đào ngọt ngào. Lên men trong đáy lòng hai người. Khi Dung Hề trở về phòng, khóe môi vẫn vểnh lên. 0520 đi theo phía sau cậu. Chủ nhân, cậu có nóng không? Không nóng nha. Dung Hề cúi đầu nhìn 0520 đang ngửa đầu dùng màn hình hiển thị hướng về phía cậu. Không hiểu vì sao nó lại hỏi như vậy. Nhưng mặt cậu đỏ quá nha. 0520 có chút lo lắng. Đột nhiên bị 0520 nói như vậy. Dung Hề hai má càng nóng hơn. Nhưng nghĩ đến điều vừa mới nhìn thấy. Hiển nhiên cũng không phải là một mình cậu ngượng ngùng. Cho dù sư tử lớn thoạt nhìn rất chấn định rất tự nhiên. Còn không phải là vụng trộm đỏ chóp tay sao? Trước kia tóc chắn không nhìn thấy. Hiện tại bị cậu cạo tóc mai. Không có tóc che lấp. Không phải liền bại lộ sao? Trước khi cắt tóc hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi cắt tóc lại có hiệu quả không tưởng tượng được. Tần Tinh Lan nhìn theo tiểu thư tính rời đi. Đường môi căng thẳng rốt cục mềm nhũn xuống. Nhẹ nhàng nhếch lên. Tiểu thư tính nhìn như mềm mại. Kỳ thật cũng không có yếu đuối. Hắn biết điều đó ngay từ đầu. Không chỉ không yếu, mà còn rất táo bạo. Tay nghề cũng rất tốt. Dung Hề trở lại phòng đăng nhập quang võng. Lúc trước cậu cũng có chút ý nghĩ. Chỉ là vẫn không có thực hiện. Trước mắt trên thị trường có đồ vệ sinh cá nhân đặc biệt nhắm vào thú hình. Dung Hề dự định đều mua về. Thử xem hiệu quả. Trước kia Dung Hề cũng từng nuôi động vật nhỏ. Có dùng đồ vệ sinh cá nhân đặc biệt cho lông động vật. Cũng chia làm các loại khác nhau. Tần Tinh Lan là thú nhân cao cấp. Cậu càng không có khả năng dùng vật dụng tắm rửa bình thường cho hắn. Dù sao một thân lông vàng rực rỡ của sư tử lớn cần phải tỉ mỉ che chở. Nếu các sản phẩm tắm rửa trên thị trường không đáp ứng yêu cầu của mình, cậu sẽ tự làm. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sư tử lớn tiên sinh xứng đáng được dùng đồ tốt nhất. Chỉ cần nghĩ sư tử lớn đang chạy dưới ánh mặt trời. Một thân lông vàng rực rỡ là thành quả cậu tỉ mỉ che chở. Dung Hề liền thỏa mãn muốn cười. Sư tử lớn tiên sinh như vậy nhất định siêu đẹp trai. Cảm giác sờ lên tất nhiên cũng siêu tốt. Chỉ ngẫm lại đã không khống chế được mà động tâm. Tần Tinh Lan ngồi bên ngoài bỗng nhiên hắt hơi một cái. Trong mắt nổi lên một chút kinh ngạc. Lúc này cách lần bổ sung hàng trước cũng được một đoạn thời gian. Mấy ngày nay Dung Hề lại chế tác ra một nhóm hương liệu. Đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến. Khu vực để lại tin nhắn lại bị tin nhắn chất đầy. Dung Hề sửa đổi thông báo bổ sung. Bắt đầu bổ sung hàng. Đem toàn bộ kệ hàng lấp đầy. Dung Hề không khỏi nghĩ đến vị khách nhân tên Y Y kia. Không biết trong cửa hàng của cậu còn có bao nhiêu khách hàng có tình huống giống như hùng phụ của Y Y. Lần trước từ chối đối phương thỉnh cầu được mua ưu tiên. Trong lòng Thủy Chung có chút để ý. Bởi vì rất khó cam đoan mỗi lần bổ sung đối phương nhất định có thể cướp được. Nếu không cướp được thì sao? Không phải sẽ phải chịu đựng đau đớn sao? Dung Hề kỳ thật hiểu được cậu không có trách nhiệm quản những chuyện này. Dù sao năng lực của cậu có hạn, bả vai gầy yếu càng không gánh nổi loại chuyện này. Nhưng phát sinh ở trước mắt không biết còn chưa tính. Nếu biết, không đi làm chút chuyện trong lòng cậu luôn băn khoăn. Cậu cũng không biết mình như vậy có tính là bệnh thánh mẫu hay không. Nhẹ nhàng thở dài, không muốn trong lòng có rối rắm. Một lần nữa ở trong cửa hàng đào hoa viên mở ra một kệ đặc biệt. Dán nhãn khu vực mua sắm khẩn cấp. Chú thích, khu vực mua sắm khẩn cấp. Mở cửa cho khách hàng không mua được các mặt hàng trong khu vực mua sắm bình thường trong hơn 3 tháng. Người mua xin vui lòng gửi thông tin quy trình để mua hàng. Xác định không có sai sót có thể được mua trong khu vực mua sắm khẩn cấp. Số lượng mua hạn chế là 5 viên. Người, cảm ơn bạn đã hợp tác. Chúc tất cả mọi người một cuộc sống hạnh phúc. Chấm, khu mua sắm mới vừa xuất hiện. Nhất thời thu hút sự chú ý, trời ơi. Đào hoa viên Thái Thái mở khu mới. Khu mua sắm khẩn cấp. Hết hàng hơn 3 tháng. Có thể đến bên này mua. Là chuẩn bị cho những khách hàng không cướp được lại có nhu cầu sao? Sao Thái Thái chi kỷ như vậy chứ? Đây là thiên sứ Thái Thái gì đây? Trời ạ! Đào hoa viên Thái Thái. Quá thiện tâm. Gần đây trong cửa hàng Thái Thái làm ăn càng ngày càng tốt. Nói thật, tôi kỳ thật rất sợ có một ngày cướp không được. Cho nên mỗi lần đều nhìn chằm chằm tận lực càng nhiều càng tốt. Hiện tại có khu mua sắm khẩn cấp. Tôi an tâm hơn rồi. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam. Lúc trước tôi còn gửi thư riêng cho Thái Thái. Nói có thể cho anh thêm chút tiền. Để cho anh ưu tiên cung cấp cho tôi. Thái Thái từ chối. Tôi thề tuyệt đối không phải là tôi yêu cầu quá nhiều cũng không phải thêm ít tiền. Thái Thái thật sự là trực tiếp từ chối. Tôi còn lo lắng có thể đắc tội Thái Thái hay không. Anh không cho tôi mua nữa. Cách chương.